Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 508, nữ phú bà xứng đôi với tác giả Bạch Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong và Bùi Dĩnh đều khen không dứt miệng. Hai người bạn nhỏ của Phương Vân cũng ăn tới không dừng lại được giám đốc Phương. Không nói tới vấn đề khác, chỉ riêng tài nấu nướng của cô thôi, thì người đàn ông cưới được cô chắc hẳn đã phải tu mấy kiếp. Rồi riêng Phong húp một ngụm canh, cảm khái. Phương Vân cười, nói, Giang đại sư quá khen rồi. Bùi Dĩnh nói tiếp, người mà tôi khâm phục nhất là giám đốc Phương. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cô cũng có thể trở thành nhân tài kiệt xuất. Trong giới tài chính thì là ma đồng dáng thế phiên bản nữ. Trong giới đầu bếp thì tài nấu nướng không thua kém gì bếp trưởng chuyên nghiệp. Trong giới võ thuật thì là đai đen taekwondo. Trong giới vũ đạo thì khả năng vũ đạo không thua kém gì những huấn luyện viên. Quá lợi hại, chị Bùi. Dù tôi có lợi hại hơn nữa cũng không thể bằng chị được. Mặc dù hai người chúng ta được nhiều gọi là tài chính song Mỹ, nhưng giống như Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, ở trong Thiên Long Bát Bộ, vậy, nhìn qua thì giống nhau, nhưng thật ra thực lực của Kiều Phong lại mạnh hơn Mộ Dung rất nhiều. Chị Bùi, chị chính là Bắc Kiều Phong, Phương Vân khiêm tốn nói. Còn về những phương diện khác, thì chỉ có thể nói là sở thích của chúng ta không giống nhau mà thôi. Nếu như nói tới tài năng văn học và kiến thức sâu rộng, thì dù tôi có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp được cô. Giang Phong thấy hai tổng giám đốc xinh đẹp đang thay phiên khen ngợi nhau, không khỏi nhìn sang hai mỹ nhân khác đang ngồi ăn cực kỳ vui vẻ ở đối diện, cười ha ha, nói. Em gái Tiểu Cầm và em gái Tiểu Tranh, mẹ các em và dì Bùi đều là người ưu tú nhất, các em nói xem có đúng không? Lúc này, Tiểu Cầm đang gặm một cái chân giò, nghe thấy thế liền gật đầu như gà mổ thóc, nói. Đúng đúng, mẹ và dì Bùi là người lợi hại nhất. Tiểu Tranh cái gì cũng muốn giống như chị, thấy chị gặm chân giò, bé cũng học theo, cầm một cái chân giò lên gặm, nghe thấy Giang Phong gọi mình, bé không rảnh trả lời, chị. Rồi gật đầu, Phương Vân và Bùi Dĩnh thấy thế không khỏi nhìn nhau cười. Sau đó, mọi người chuyên tâm ăn uống. Bởi vì có Tiểu Cầm và Tiểu Tranh ở đây, cho nên bọn họ tạm thời không nhắc tới chuyện mai mối, chỉ nói những chuyện linh tinh. Hơn một tiếng sau, cuối cùng thì hai cô bé kia cũng ăn no. Tiểu Cầm, Tiểu Tranh, hai đứa đi rửa tay sạch sẽ, sau đó đi ra phòng khách chơi đi. Đồng hồ chỉ 9 giờ, thì tự động đi tắm rửa rồi ngủ, có biết chưa? Phương Vân nói với hai đứa con của mình, biết rồi à? Hai cô bé nói xong thì nghe lời mẹ đi rửa tay. Sau đó ra phòng khách chơi. Phương Vân thấy hai đứa con của mình rời đi rồi mới nói tới chủ đề chính. Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn Giang Phong, nói. Giang đại sư, tôi đã nghe chị Bùi nói về năng lực làm mai mối của cậu rồi. Chắc là cô ấy cũng đã nói tình huống của tôi cho cậu rồi nhỉ? Giang Phong gật đầu, nói. Giám đốc Bùi đúng là đã nói rồi. Tôi cũng đã rõ điều kiện tìm bạn đời trăm năm của cô. Hiện tại tôi có một câu hỏi muốn hỏi giám đốc Phương. Phương Vân bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, nói. Giang đại sư, cậu cứ hỏi đi, tôi biết gì nói nấy. Giang Phong nói, tôi muốn hỏi giám đốc Phương rằng cô có yêu cầu nhà trai phải chưa có đời vợ nào hay không? Phương Vân lắc đầu, nói, tôi muốn công bằng công chính, bản thân tôi có những điều kiện gì thì sẽ yêu cầu những điều kiện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi là người đã có con và ly dị. Cho nên nhà trai không nhất thiết chưa từng cưới lần nào, chỉ cần người đó đủ ưu tú, cho dù có cưới lần hai, lần ba, hay đã có con rồi, tôi đều không ngại. Giang Phong mỉm cười, nói, có câu nói này của cô, đối tượng để lựa chọn lập tức nhiều lên rất nhiều, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm cho giám đốc Phương một đối tượng cực kỳ ưu tú. Lúm đồng tiền trên mặt Phương Vân lại xuất hiện, cô bưng ly rượu lên. Bên trong ly là loại rượu đỏ có giá không hề rẻ, nói. Giang đại sư, vậy chuyện hôn nhân đại sự của tôi nhờ cậu, tôi mời cậu một ly. Giang Phong bưng ly rượu lên cụng với cô một cái, nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hắn nói xong liền uống một ngụm, gần 1.000 tệ cứ thế bay đi. Đối với một người không biết phẩm rượu như Giang Phong mà nói, thì việc này chẳng khác nào một con trâu đang gặm lấy hoa mẫu đơn cả. Sau đó, Giang Phong lại hỏi thêm vài vấn đề nhỏ nữa, Phương Vân cũng trả lời rất rõ ràng. Bữa cơm này ăn đến tận 9 giờ tối mới kết thúc. Vậy tôi không làm phiền giám đốc Phương nữa, nếu như thuận lợi, tôi sẽ sắp xếp cho cô ra mắt vào ngày mai. Nếu như không thuận lợi, vậy thì tôi bảo đảm rằng sẽ sắp xếp cho cô ra mắt trong vòng một tuần. Giang Phong đứng lên, nói. Phương Vân uống khá nhiều rượu, hiện tại mặt đã đỏ hết lên. Cô cũng đứng lên, nói. Tôi rất mong chờ, tôi đã đặt trước khách sạn cho cậu và chị Bùi rồi. Chị Bùi cũng uống rượu cho nên không thể lái xe được. Tôi lập tức gọi điện thoại cho xe tới đây đón hai người. Mặc dù biệt thự của cô còn rất nhiều phòng dành cho khách, nhưng mà cô đã quen biết Bùi Dĩnh nhiều năm rồi. Biết rõ cô ấy không thích ở nhà người khác. Còn Giang Đại Sư thì dù sao cũng là đàn ông. Nhà cô toàn con gái không thích hợp để giữ hắn lại ngủ. Cho nên, cô đã sớm đặt trước phòng ở khách sạn gần đầy cho hai người rồi. Lúc cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho khách sạn Bạt Thông, Phương Vân nhìn sang người bạn tốt của mình, nói. Chị Bùi, cô có cùng tôi bảo người bên khách sạn phái thêm một người nữa qua đây lái xe của cô không? Bùi Dĩnh nghe thấy thế liền lắc đầu, nói. Không cần, cứ đậu ở chỗ của cô đi, ngày mai tôi sẽ qua đây lấy. Tôi không thích người lạ lái xe của mình. Phương Vân gật đầu, loại xe của bạn của cô ở trong nước chỉ có 2 chiếc mà thôi. Bình thường bạn cô luôn xem nó như bảo bối. Ngay cả cô cũng chỉ mới được lái có 1 lần, không cho người lạ lái cũng là chuyện dễ hiểu. Chất lượng phục vụ của khách sạn 5 sao rất tốt. Phương Vân vừa gọi điện thoại xong, chỉ vài phút sau người của khách sạn đã tới. Cố Diệp Phi, cảm ơn bữa tối của giám đốc Phương. Tôi xin đi trước, ngày mai gặp. Giang Đại Sư khách khí rồi, ngày mai gặp. Cách Chương.